Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 23, góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh có thể nói, cũng yêu nói, hai người đang luyện tự rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thượng Hà Thanh hội cùng Trung Khuynh trà giảng nàng mới trước đây chuyện xưa chỉ nói tốt không nói phá hư. Cho dù nói điểm phá hư, nàng cũng sẽ tự động biến thành phá hư đáng yêu. Mỗi đến lúc này, Trung Khuynh trà luôn mùi ngon nghe. Nghe, nàng lại nghe ra điểm vấn đề đến Thượng Hà Thanh vừa nói khởi mẹ của nàng. Liền Mi Phi sắc vũ nét mặt tỏa sáng, đối mẫu thân không muốn xa rời không chút nào che giấu viết ở trên mặt. Làm cho Trung Khuynh trà không thể không đi loạn tưởng, chẳng lẽ Thượng Hà Thanh có mến mẫu chuyện kết. Bất quá, Trung Khuynh trà cũng rất ít đối Thượng Hà Thanh giảng chính cô ta mới trước đây chuyện xưa. Làm Thượng Hà Thanh hỏi lên thời điểm, nàng liền lấy một câu ta mới trước đây không có gì khả giảng xuất môn. Với ngươi muôn màu muôn vẻ không có cách nào khác so với đến hồ lộng qua đi. Nàng không dám nói mới trước đây, nhắc tới mới trước đây, liền sẽ nghĩ tới phụ thân, liền sẽ nghĩ tới mà khi cô đơn, đó là của nàng đau. Nàng không muốn làm cho chính mình từng u buồn đến phá hư Thượng Hà Thanh khoái hoạt tâm tình. Ngày mùa hè thiên trường, nhưng này chạng vạng, trời u ám, còn không đến 6 giờ rưỡi. Đã muốn đen ngày, ô áp áp tầng mây xuyên qua cao chọc trời building đỉnh. Khấu trừ đến mọi người trên đỉnh đầu, giống cái thật lớn màu đen hoa cái giống nhau áp bách vạn vật thần kinh. Toàn bộ thành thị đều lộ ra một cỗ túc mục đích oi bức. Cho dù trong phòng mở ra điều hòa, tựa hồ cũng không cảm giác nhiều nhẹ nhàng khoan khoái. Thời tiết thứ này, thực có thể ảnh hưởng tâm tình. Nhưng là, cũng nhân mà dị. Trung Khuynh trà chuyên tâm luyện tự, căn bản không chịu thời tiết ảnh hưởng. Thượng Hà Thanh lại không được. Nàng đem có thể cởi cơ hồ đều cởi. Chỉ mặc tiểu đai đeo cùng tiểu quần đùi. Tóc cũng chát thành đuôi ngựa. Có thể lộ ra tới. Nàng đều lộ đi ra. Không thể lộ, nàng cũng rất muốn lộ ra đến, chính là Trung Khuynh trà ở, nàng ngượng ngùng ra bên ngoài lộ. Người ta vẫn là biết ngượng ngùng viết như thế nào, thân thể của hắn tài nếu bình thường bàn còn chưa tính. Cố tình kia chân dài eo nhỏ nộn cánh tay thực có thể chọc người tâm viên ý mã. Khiến cho Trung Khuynh trà thỉnh thoảng liền hướng trên người nàng thẩm nhất thẩm. Thẩm hoàn hung tái thẩm chân. Thẩm hoàn chân tái thẩm kia như ẩn như hiện tiểu rốn. Sau đó sẽ không từ nghĩ muốn. Như vậy vô vật, ở trên giường hội là dạng gì? Đình chỉ, Trung Khuynh trà cảnh cáo chính mình. Ngàn vạn lần muốn đánh ngủ ở nghĩ muốn cái gì đâu. Thật sự là, Trung Khuynh trà tự hạn chế năng lực vẫn là rất mạnh. Nàng không hề xem Thượng Hà Thanh. Một lòng một dạ chỉ em tự xoát viết. Hình như là ở phát tiết cái gì giống nhau. Trung Khuynh trà đủ tự giác. Khả Thượng Hà Thanh rõ ràng rất không đủ tự giác. Rõ ràng trong phòng thật lạnh mau. Khả nàng chính là cảm thấy được táo đắc hoàng. Nàng chạy tới ban công đứng trong chốc lát. Thân cánh tay thân chen chân vào. Trở lại thư phòng, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nóng quá, nhiệt cũng đừng đi ra ngoài a. Khả bác sĩ có lối suy nghĩ luôn như vậy không giống người thường. Nàng ở thư phòng nhìn Trung Khuynh trà viết hai chữ, lại chạy tới ban công đi bộ một vòng, tái thân cánh tay thân chen chân vào, trở về lại lầm bầm lầu bầu nói một câu. Vẫn là trong phòng mát mẻ, Trung Khuynh trà không thể chuyên tâm, nàng cho dù là tôn thần tiên, cũng kinh không được Thượng Hà Thanh như vậy cái lắc lư pháp. Nàng tự hỏi Thượng Hà Thanh có phải hay không có bao nhiêu động chứng. Buông bút, miết liếc mắt một cái Thượng Hà Thanh xương quay xanh, không ra động tĩnh vội ho một tiếng, nói, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, ngươi càng động, càng hội cảm thấy được nhiệt, ngươi tiểu hôm nay, khí buồn lại thấp, có vũ sượng mặt, thật là làm cho người ta khổ sở. Thượng Hà Thanh nhéo bức màn, ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc thống khổ, nhìn lên nàng bộ dáng này, Trung Khuynh trà không có thể nhịn xuống, xì cười lên tiếng, nếu không, chúng ta tâm sự ngày đi, ai, cũng tốt, tán gẫu cái gì đâu, Thượng Hà Thanh còn đang ở thống khổ chung, hỏi ra trong lời nói ngốc phù vù, Trung Khuynh Trà cắn chặt môi, nghẹn cười, ngươi có mới trước đây ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn một chút. Nôn, có. Lúc này Thượng Hà Thanh tinh thần tỉnh táo, không thống khổ. Thượng Hà Thanh lạo xạo phim hoạt họa dép lê chạy tới phòng ngủ, theo gối đầu dưới xuất ra một quyển thật dày cùng sách. Trở lại thư phòng, hiến vật quý giống nhau đưa cho Trung Khuynh Trà, trên mặt thấu đầy kiêu ngạo, nói ra trong lời nói nhưng thật ra khiêm tốn. Ngươi xem, của ta lịch sử chính là nó, cho ngươi gặp xấu. Trung Khuynh Trà mỉm cười, nàng nhẹ nhàng mở ra cùng sách, hé ra chương đọc, nàng xem hé ra, Thượng Hà Thanh liền líu díu giải thích hé ra. Nàng thực sự cầu thị nghĩ muốn, có Thượng Hà Thanh ở địa phương, ai đều đừng nghĩ im lặng, bất quá, cũng không ghét, cùng sách thứ nhất trang, là Thượng Hà Thanh một nhà ba người ở năm nay Tết âm lịch khi chụp ảnh chụp. Thượng Hà Thanh đứng ở chính giữa, tay trái kéo phụ thân cánh tay, hữu tay vẫn mẫu thân thắt lưng, cao lớn anh tuấn, ở thi họa giới có chút danh tiếng Thượng Quân Hà, Trung Khuynh Trà là nhận thức. Nàng trước kia chỉ đoán Thượng Quân Hà hòa Thượng Hà Thanh có thể là thân thích, nhưng thật không ngờ hắn dĩ nhiên là Thượng Hà Thanh phụ thân. Lại nhìn Thượng Hà Thanh mẫu thân, nàng tổng giác có điểm nhìn quen mắt. Đúng vậy, Thượng Hà Thanh thật là kế thừa mẫu thân của nàng mỹ mạo. Thoạt nhìn quen mắt là hẳn là khả bỏ điểm này. Trung Khuynh Trà rõ ràng vẫn là cảm giác giống như từ nơi này gặp qua một lần vị này tao nhã ôn hòa trung niên nhân. Nàng nhíu lại mày suy nghĩ lại muốn, mới nhớ tới, nàng sinh ngày sau lần đó kẹt xe, tại kia con thật dài xa trận chung, nàng tằng hòa Thượng Hà Thanh mẫu thân từng có gặp mặt một lần. Khó trách lúc ấy đã gặp nàng, hội cảm thấy được nàng giống năm đó tiểu cô nương, quả thật là duyên phận sao? Trung Khuynh Trà xem liếc mắt một cái ngồi ở nàng bên cạnh người Thượng Hà Thanh. Gật đầu cười, bay qua cùng sách thứ nhất trang. Kế tiếp ảnh chụp, chính là ấn thời gian theo Thượng Hà Thanh trẻ con thời kỳ đến sau khi trưởng thành sắp xếp tự. Trung Khuynh Trà nhìn Thượng Hà Thanh vẫn là phấn nộn thịt non vù vù trẻ con khi. Quang mông, trừng mắt mắt to, kiều mũi, toàn trống bòi, ngậm núm vú cao su tiểu bộ dáng. Đáng yêu muốn chết, nhịn không được đã nghĩ thân thủ kháp kháp kia bé khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng không thích tiểu hài tử, luôn luôn không biết là đứa nhỏ có bao nhiêu đáng yêu. Khả hiện tại nàng cảm thấy được ảnh chụp thượng đứa bé này đỉnh đáng yêu. Đáng yêu đến nàng muốn ôm đứng lên, thân nhất thân kia trương phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn thần. Tiếp tục sau này xem. Làm Trung Khuynh Trà nhìn đến Thượng Hà Thanh lục 7 tuổi khi bộ dáng, nàng nhất thời có chút dại ra, nàng sớm đã biết Thượng Hà Thanh chính là năm đó tiểu cô nương. Chính là, làm nàng lại theo ảnh chụp thượng nhìn đến tiểu cô nương kia đơn thuần lại ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười khi, nàng vẫn là sửng sốt thần, mà kia trái tim, cũng không biết bị cái gì vậy va chạm một chút, bị đâm cho không đau. Có chút tê dại, nghĩ muốn thân thủ nhu nhất nhu, lại biến thành dương, nghĩ muốn cong lên ngón tay cong nhất cong, lại tìm không thấy dương chỗ, nàng chung quanh loạn rào, muốn tìm chuẩn kia một chỗ dương điểm, có thể nào nghĩ muốn, lại bốc lên khởi một mảnh vi ba gợn sóng, loại cảm giác này thực tân kỳ, Trung Khuynh Trà nhớ xuống dưới. Nàng phiêu thoáng nhìn Thượng Hà Thanh kia hai mảnh vĩnh viễn không chịu ngồi yên trong lời nói hưng quá hồng nhuận môi. Hơi hơi, nheo lại mắt, cách chương.